Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P1, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi hỏi hắn, hắn vừa múa bút như bay, vừa thở ừ một tiếng. Ta học lịch sử Trung Quốc cổ đại, đang lo lắng không biết viết luận văn tốt nghiệp về cái gì đây. Ra vậy, lần này người xuyên không là dân chuyên nghiệp. Người thì sao, chắc cũng là sinh viên đại học nhỉ? Học gì vậy? Ta che mặt khóc ròng. Học trung y, ta lại ngủ dậy muộn, lỡ mất việc thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu rất tức giận, cộng thêm các phi tần khác xúi dục nói ta được voi đòi tiên, bà ta tức giận phạt ta sao chép cung quy 10 lần. Chẳng lẽ hoàng hậu cũng là người xuyên không? Trước khi xuyên không chắc là giáo viên tiểu học đấy nhỉ? Sao chép đến lần thứ hai thì hoàng thượng đến, còn chưa chép xong, đừng kêu. Câu đầu tiên hoàng thượng bước vào là, ta mượn dùng tạm cái bếp nhỏ của ngươi được không? Món ăn của Ngự Thiện Phòng thật sự là quá khó ăn. Ta chỉ vào bên cạnh, vậy ngươi đi tìm Đức Phi đi, chỉ có phi tần chủ vị mới có bếp nhỏ, ta không có. Ngươi đang viết gì vậy? Cung quy, hôm nay dậy muộn, hoàng hậu phạt ta chép 10 lần. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đã đến đây rồi, giúp ta chép 2 lần đi. Hoàng thượng lập tức quay đầu bỏ đi. Phi, tình chị em giả tạo. Nửa canh giờ sau, ý chỉ của hoàng thượng phong ta làm vinh hoa, chuyển đến ở Trung Túy cung được đưa đến. Chép cung quy, chép cái rắm, cái gì có thể quan trọng hơn việc ta chuyển nhà chứ? Trung Túy cung từ trước đến nay chưa có ai ở, tổng quản nội vụ phủ đến hỏi ta có cần sắm sửa thêm gì không? Ta nói những thứ khác đều là chuyện nhỏ, nhớ sửa sang bếp nhỏ cho to một chút. Ta thức suốt đêm chuyển đến Trung Túy cung, để báo đáp ân tình của hoàng thượng. Ta đã tự tay thiết kế cho hắn một căn bếp sang trọng, hiện đại hóa, bao gồm cả hệ thống thông gió khử mùi dầu mỡ, điều hòa trung tâm chống say nắng. Hoàng thượng rất hài lòng, nói tối nay sẽ đến nấu ăn. Còn đặc biệt dặn dò ta ngàn vạn lần đừng để người khác biết. Ta nói ngươi yên tâm đi, sao ta có thể để người khác biết được? Nếu bọn họ biết được, đến cướp miếng cơm của ta thì phải làm sao? Lương bổng ít ỏi của ta không đủ nuôi sống nhiều người trong hậu cung như vậy đâu. Hoàng thượng trầm ngâm rời đi. Sau khi hắn đi, An Công Công đã mang đến cho ta một hộp bạc. Bên trong hộp có ghi 3 chữ, tiền cơm nước. Hoàng thượng mỗi ngày đều đến cung ta 2 lần, buổi trưa 1 lần, buổi tối 1 lần. Cách chương.